Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 324, một tin tức chấn động, canh 2. Ít nhất phải có đến hóa vân trở lên tu vi, lại hy sinh bỏ mình tại Nhật Nguyệt Quan chính diện tác chiến bên trong Vệ gia tiền bối, mới có tư cách ở chỗ này bày ra pho tượng. Bây giờ, nhiều như vậy trung liệt chi sĩ thượng thiên có linh. Cứ như vậy nhìn xem hậu đại của bọn hắn bị quân lữ đồng bào truy bắt. Liền tại bọn hắn trước mặt, bắt đi bọn hắn tất cả hậu nhân. Ở đây tiến thối lưỡng nan thời khắc, tiếng leng keng vang truyền đến. Mấy vị đầy người nhung trang sĩ quan, tập hợp một chỗ, nện bước chỉnh tề bộ pháp, sải bước mà tới, toàn thể đều có, mặt hướng từ đường, tập hợp, một tiếng chu dài vang lên. Đó là quân hào. Một cái lạnh thấu xương thanh âm thạch phá kinh thiên giống to. Hướng tiền bối, cúi chào, tất cả quân nhân, đồng thời cúi chào, khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, động tác càng là chỉnh tề, như là áp đặt qua. Các vị anh liệt tiền bối, với đất nước có công, vì nhân loại, cũng là làm ra hy sinh, lẽ ra bị chúng ta tôn trọng, nhưng là, hậu nhân bất tài. Làm bẩn tiền bối uy danh, khinh nhờn tổ tiên vinh quang, cũng là sự thật, ti chức các loại hôm nay phụng mệnh đến đây, chóc nã quy án, các tiền bối trên trời có linh khi minh giám, ti chức các loại tuyệt không bất luận cái gì vũ nhục chi ý. Ti chức các loại hôm nay đến đây 800 quân sĩ, nhìn trời lập thệ, công bằng công chính, tuyệt không oan khuất, nếu không, ti chức các loại. Lấy mệnh tương báo anh liệt tiền bối ở trên trời anh linh. Triều đình có pháp, quân đội có luật, xin mời anh liệt các tiền bối rộng lòng tha thứ. Lập tức vung tay lên, quay người quát, toàn bộ mang đi, tất cả người vệ gia các loại, tất cả đều được phong tu vi, mang lên trên còng tay, từng cái ép ra từ đường, tại vệ gia từ đường, đối mặt với mấy trăm anh linh, bắt anh hùng hậu nhân, một màn này là như vậy đâm tâm chói mắt, như vậy không hài hòa. Tất cả động thủ quân nhân, đều là trong mắt rưng rưng, tâm tình hết sức nặng nề. Các ngươi, vì sao liền không thể không chịu thua kém chút? Dù là các ngươi tầm thường vô vi đâu, dù là các ngươi bản lãnh gì đều không có, ngay cả luyện võ tư chất đều không có, cũng không trở thành mang cho lão tổ làm nhục như vậy. Chết mà còn hận, các ngươi nhưng biết. Chúng ta ở chỗ này bắt các ngươi, tương đương với lòng của mỗi người bên trên, đều là máu me đầm đìa đâm bên trên một đao, đau thấu tim gan, chỉ vì, chúng ta cũng là quân nhân, cảm động lây a, đội ngũ sắp xếp thật dài, nối đuôi nhau đi ra ngoài, vệ gia chủ tại sắp bước ra đại môn thời điểm, bỗng nhiên liều mạng quay đầu, nhìn xem từ đường phương hướng, phù phù quỳ dạp xuống đất. Cuống quýt dập đầu nước mắt chảy ngang. Ta xin lỗi vệ gia liệt tổ liệt tông. Chấm ngoặc kép. Trong từ đường. Vệ trung nguyên pho tượng vẫn từ lù lù đứng thẳng. Một phái uyên đình nhạc trí. Xa xa nhìn xem mình đã bị áp đi ra tử tôn. Pho tượng ánh mắt. Như là hai đạo lạnh lùng mũi tên. Chỉ là cái kia khí tráng sơn hà khí thế. Lại tựa hồ như có. Mấy phần tiêu điều. Ngô gia. Lôi đồng cao gia dấu hiệu, không thể không nói, Ngô gia thật đúng là thế gia vọng tộc, tại Viêm Võ Đế quốc, nói thượng hào Ngô gia không chỉ một nhà, mà trước mặt cái này Ngô gia, chính là xếp hạng thứ hai một nhà, gia tộc nó nội tình, thế nhưng là sánh vai nhà hoặc là vệ gia đều muốn thâm hậu mấy phần. Nhưng là tại hôm nay, Nam Bộ trưởng bàn tay sắt phía dưới. Vẫn như cũ là không thiếu một cái bị bắt đi ra. Tiếp theo là Lữ gia. Một ngày này, không ít thượng kinh gia tộc cả nhà, đều đuổi bắt, tất cả công trình, tất cả thiết bị, tất cả, đều đoạt lại, trừ những cái kia tổ tông vinh quang có được đồ vật. Lại chưa từng động, có thể ngay tại chỗ điều tra, lại không cho phép lấy đi, càng không được hư hao. Một ngày này, toàn bộ thượng kinh thành trên không. Không gió, không mây, không khí ngột ngạt, như là trời muốn sập xuống tới đồng dạng. Thượng kinh nhà giam, trong lúc nhất thời bạo mãn, kín người hết chỗ, Nam bộ trưởng trực tiếp hạ lệnh, cái kia bốn nhà, đều cho ta bắt giữ lấy bộ tài chính đến. Liền an trí tại trong sân rộng, cho mấy cái lều vải liền tốt. Ta xem một chút, ai dám tại ngay dưới mắt ta không yên tĩnh. Vào lúc ban đêm, Nam Chính Cản hiếm có một thân quân trang. Đúng là khôi phục Nam quân nguyên soái trang phục, mang theo nến hương liệt tử. Một người đi ra, hắn đầu tiên là đi Ngô gia từ đường. Đầu tiên là đốt đi chút nến hương, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mang lên một bao bao đồ ăn, mở ra từng vò rượu. Đừng nói ta không có chiếu cố tốt các ngươi hậu nhân. Huynh đệ, nếu như các ngươi đều còn sống, nhìn thấy loại sự tình này, các ngươi hẳn là so ta ra tay đến càng nhanh. Không đến mức đây, xác thực không đến mức đây. Không nói những cái khác, uống rượu, yên tâm, hậu tự huyết mạch kiểu gì cũng sẽ cho các ngươi lưu lại. Các ngươi chỗ an thân, càng thêm sẽ cho các ngươi giữ lại. Huynh đệ, đến uống một chén, sau đó lại đi cao gia từ đường. Cuối cùng, mới tới vệ gia từ đường. Nhìn xem cái kia tràn đầy pho tượng, Nam Chính Cản yên lặng không nói. Trung Nguyên A, chấm ngoặc kép, Nam Chính Cản đứng chắp tay, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vệ Trung Nguyên pho tượng. Trên tay cầm lấy một khối trắng noãn khăn mặt, đem pho tượng sáng bóng sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Nhà các ngươi, ta 10 năm trước liền muốn rút, chấm ngoặc kép, Nam Chính Cản nhẹ giọng than thở. Nam tử Hán đại trượng phu, bình sinh hận nhất vợ không hiền con bất tài. Trung Nguyên A, hôm nay, ta cùng ngươi cũng tốt, ngươi theo giúp ta cũng được, thật tốt uống bỗng nhiên quầy rượu. Ta cùng ngươi hảo hảo uống. Ta biết, ngươi hôm nay trong lòng sẽ không dễ chịu. Ngươi theo giúp ta cũng được. Trong lòng ta làm sao dễ chịu. Nam Chính Cản dòng dạ uống một đêm rượu. Bồi tiếp năm đó đám kia lão huynh đệ. Bộ hạ cụ anh linh. Quay đầu trước kia, lúc tờ mờ sáng, mới rốt cục một đường lớn tiếng hát quân ca trở về. Hắn cũng không có vận công thúc ra mùi rượu. Mặc cho chính mình đầy người mùi rượu, vẻ say chân thành, các phương thẩm vấn, tại khu chiêng gõ trống tiến hành, mạng lưới thông tin, cũng lớn bắt đằng sau toàn diện khôi phục thông suốt, một mực đến xuống buổi trưa, Thái tử Điện Hạ đi vào, đại biểu Hoàng đế cùng Nam Bộ trưởng chuyện thương lượng, tỉnh rượu đằng sau Nam Bộ trưởng rời giường, đang chờ muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên nhận được cấp báo, Tiềm Long Cao Võ cấp báo. Nói, cái này, chấm ngoặc kép, phó quan con mắt thẳng nghiêng mắt nhìn, Thái tử hiểu ý, ta tránh một chút, Nam Bộ trưởng cười ha ha, cái này có cái gì tốt né tránh, ngươi, lớn tiếng nói ra, có chuyện gì là Thái tử Điện Hạ không nghe được, vâng, phó quan sắc mặt một khổ, nhưng là hạ mệnh lệnh tới, tự nhiên muốn tuân thủ, Tiềm Long Cao Võ điện khẩn, bắt được lúc trước. Giết hại thành phó hiệu trưởng hai vị cháu gái hung thủ, còn có lúc trước mai phục Diệp Trường Thanh hiệu trưởng bốn vị hung thủ, nhưng phía sau liên lụy rất lớn, tiến đến bẩm báo chính là Nam Chính Cản phó quan. Hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ không thể xem thường, ngược lại là Nam Bộ trưởng say rượu mới tỉnh, cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Hắn là thật không nghĩ tới lần này nhận được tin tức sẽ là như vậy kình bạo, như vậy rung động, còn có như vậy trùng hợp, như vậy chó ngáp phải ruồi. Bên cạnh, đang ung dung ngồi ngay ngắn, vững như núi lớn Thái tử Điện Hạ, nghe vậy phía dưới thất thố nhảy người lên, trong mắt tơ máu đều đi ra. Cái gì? Thanh âm của hắn, to lớn như thế, cái này khiến Nam Bộ trưởng nhất thời sinh ra một cái cảm giác. Hỏng hỏng, nhịn không được trừng phó quan một chút. Loại sự tình này, tại sao có thể ngay trước Thái tử nói? Qua nhiều năm như vậy, Thái tử Điện Hạ tâm tâm niệm niệm không quên được. Đúng vậy chính là chuyện này. Thái tử Điện Hạ vọt thẳng đến phó quan trước mặt, một tay lấy điện thoại bắt tới. Chỉ là nhìn thoáng qua, lại đột nhiên nổi giận đùng đùng. Trung Nguyên Vương, Thái tử giống to một tiếng, nổ đom đóm mắt, giống. Nam Chính Cản cũng là hét lớn một tiếng, khiến cho đến toàn bộ cao ốc cũng vì đó chấn động một cái chớp mắt. Tựa như trống chiều chuông sớm thể hồ quán đỉnh đồng dạng lực lượng. để Thái tử Điện Hạ sắp bạo tạc cảm xúc, tựa như rót vào một cỗ thanh lương. Thái tử Điện Hạ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, hô hô thở hổn hển, quay đầu nhìn Nam Bộ trưởng, cắn răng nói, Nam Bộ trưởng, chuyện này ta tuyệt không? Chấm ngoặc kép, Nam Bộ trưởng hít một hơi thật sâu. Chuyện này, ngươi tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi hẳn là trở về, hỏi trước một chút ý của bệ hạ. Nam Chính Càn thấp giọng, mà lại chuyện này, cho đến trước mắt, cũng chỉ có ba người chúng ta người biết. Không có khả năng lại có càng nhiều người biết. Thái tử Điện Hạ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thế nhưng là ta nhất định phải đi. Chấm ngoặc kép, tình huống hiện tại, người nếu là xuất kinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là ta dẫn người hộ vệ, cũng là chỉ có một con đường chết. Nam Chính Càn thanh tỉnh nói, chuyện này, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Một khi hoàng tộc dung chuyển, hậu quả có thể ngu. Chấm ngoặc kép, Thái tử Điện Hạ điên cuồng thần sắc đang từ từ thu liễm. Trong lỗ mũi vù vù thở, hốc mắt từ từ trở nên đỏ bừng. Lệ quang lấp lóe bên trong, tựa hồ thấy được lúc trước một cái kia thiếu nữ áo trắng. Thanh lãnh tuyệt thế, cao ngạo vào mây, dung nhan khuynh thành, dáng người ôn nhu, một người một kiếm, lực áp hai đại cao võ. Vô số thiên tài, tại dung nhan tuyệt thế kia phía dưới, không ngóc đầu lên được thở không nổi, càng mang đi chính mình một trái tim. Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, thủy chung là người thiếu nữ kia siêu nhiên một kiếm, váy trắng tung bay, tựa như thiên ngoại phi tiên, quang hoa sáng chói, mà cặp kia nước sơn đen đồng dạng con ngươi, xem ở trên mặt mình, cái kia khuynh quốc dung nhan, cái kia đẹp đẽ khóe môi, một màn kia nụ cười nhàn nhạt, cùng một câu kia ta tại Tiềm Long chờ ngươi. Ngoặc kép, Thái tử Điện Hạ đi, vì để phòng ngoài ý muốn, Nam Chính Càn tự mình đem hắn đưa về đến Hoàng Cung. Đồng thời tự mình gặp được Hoàng đế, mật nghị nửa giờ, mới cáo từ đi ra, thẳng đến đi ra Hoàng Cung. Nam Bộ trưởng lúc này mới thật sâu thở dài, hắn cảm giác chính mình gần đây thật sự là không may thấu. Vận rủi liên tục, trong mấy ngày này, làm sao tất cả chỗ sơ suất tất cả đều xuất hiện ở phía bên mình. Tỷ như lần này, Tiềm Long cao võ bắt được hung thủ chuyện này. Nếu như ta còn tại phương Nam làm đại soái, ta có thể làm cho Thái tử biết. Thậm chí là, Thái tử có biết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kinh thành ở, rất khó. Nam Chính Càn lắc đầu thở dài. Một mặt thổn thức, ta chỉ cần sớm ngày trở về Nam Phương quân đoàn. Những này cầu thí suối quẩy sự tình, người nào thích quản liền quản đi. Lão tử là phiền thấu, phiền chết, chấm ngoặc kép, thở dài, tìm ra điện thoại đầy tới. Người gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Chấm ngoặc kép, xoa, lão tử còn không có từ sổ đen đi ra đâu. Chấm ngoặc kép, vội vàng ngược lại cho Tiềm Long cao võ gọi điện thoại. Đem người nhìn kỹ, tin tức không lấy đi để lọt nửa điểm. Minh bạch, Nam Bộ trưởng thanh âm trở nên nặng nề. Diệp Trường Thanh, cái kia Cao Chí Vân, người thật muốn bảo đảm. Diệp Trường Thanh, Cao Chí Vân là thật đã sửa đổi rồi. Hắn chi tỉnh ngộ, chính là tại lần này động tác trước đó. Từ lần trước đằng sau, Cao Chí Vân liền đã tại chuyển biến. Khắp nơi là Tiềm Long suy nghĩ. Đích thật là cùng lúc trước khác biệt. Mấu chốt nhất là, ta hy vọng cho Cao gia đệ muội, Tây Môn gia khuê nữ một phần thể diện. Diệp Trường Thanh trầm giọng nói, Nam Bộ trưởng, nếu người đã tỉnh ngộ, mà lại, Tây Môn gia quyết không thể liên lụy đi vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.